Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, chính đạo hủy diệt. Thời gian lại qua 3 năm, Diệp Chân bị lần nữa được mời tiến vào trường lưu phái. Chẳng qua là khác biệt lần đầu tiên treo lên bát đại phái ở cuối xe thứ hạng. Cùng sau lưng chỉ có 2 tên đệ tử. Lần này, sau lưng Diệp Chân chừng 300 đệ tử tinh anh, dẫn đầu cũng là Hoa Thiên Cốt, Sóc Phong, Đường Quả ba người, đoàn người trùng trùng điệp điệp, anh như bộc phát, cho dù chẳng qua là đệ tử bình thường cũng tản ra vô cùng ác liệt chi khí. Trong điện, Trường Lưu Tam Tôn nằm ở cao tầng, bát đại phái lần nữa tề tụ. Chẳng qua là Bồng Lai phái trưởng môn biến thành Nghê Mạn Thiên. Hừ, khiến thất đại phái các loại thục sơn ngươi một cái. Diệp trưởng môn thật là lớn gió nhẹ. Nghê Mạn Thiên hừ lạnh nói. Quả nhiên là cha nào con nấy. Lại có lẽ bởi vì Diệp Chân lúc trước làm nhục qua hắn phụ thân. Mặc kệ kết cục như thế nào. Nghê Mạn Thiên cũng là đem Diệp Chân cho hung ác bên trên. Lớn mật. Ngươi là ai, dám can đảm vô lễ như thế? Hoa Thiên Cốt nghiêm nghị nói, bàng bạc uy áp trong nháy mắt che đậy toàn trường. Trong lòng Bạch Tử Họa giật mình, Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của hắn, lại há có không chú ý đạo lý. Chẳng qua là không nghĩ tới cái này năm đó đơn thuần đến cực điểm tiểu nha đầu tu vi không ngờ chảy qua có thể so với Nho Tôn. Cũng may Hoa Thiên Cốt huy áp chẳng qua là vừa để xuống đã thu. Nếu không Nghê Mạn Thiên này liền không chỉ là kêu đau một tiếng. Diệp Chân ánh mắt trong điện đổi qua. Từ cùng chi tâm đánh cược về sau. Sát Thiên Mạch 10 ngày diệt Ngọc Trọc Phong. 3 tháng hủy Thái Bạch nhóm. Cuối cùng ở mấy ngày trước đây giết tới Thiên Sơn. Nhiều Doãn Hồng Uyên trong tay Huyền Thước chặn giấy. Mặc dù mấy cái này trưởng môn đều được thả, nhưng môn phái đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại bát đại tiên phái vẫn như cũ thực lực không còn sợ sẽ chỉ có Trường Lưu cùng Thục Sơn. Cũng chính bởi vì vậy, bát đại phái cuối cùng đồng ý liên minh, kết hợp chính đạo toàn bộ lực lượng đối phó thất sát phái. Chẳng qua là hiện tại, trừ Thục Sơn ra, còn lại lục đại môn phái thiều trợn nhìn cửa không có thực lực, liên minh hay không đã không trọng yếu nữa. Bạch Tử Họa lần này đã tụ tập mục đích của bát đại môn phái cũng là muốn cho Diệp Chân hiểu chính. Đạo đã đến gần như hủy diệt trình độ, chỉ có chảy dài Thục Sơn hai đại môn phái liên hợp. Hơn nữa phàm nhân đại quân mới có thể vỡ vụn thất sát điện dã tâm. Diệp huynh, tình hình bây giờ ngươi cũng hiểu biết. Thập phương thần khí ngoại trừ ngươi Thục Sơn xuyên thiên liên. Trường Lưu ta Lưu Quang Đàn. Cùng tung tích không rõ Viêm Thủy Ngọc cùng bên ngoài Mẫn Sinh Kiếm. Sát Thiên Mạch đã có 6 cái thần khí. Nếu không vứt bỏ trước kia khúc mắc, đem ta chính đạo chi lực hoàn toàn bện thành một sợi dây thừng. Lục giới thuận lợi thật không cứu nổi. Lúc này Bạch Tử Họa đã không có lạnh lùng. Khí tức hơi loạn. Kinh hãi cực độ bất ổn, xem ra cái này 6 năm mình đem mình dày vò quá sức. Tôn thượng, ngài muốn sư phụ ta đáp ứng cùng Trường Lưu ngươi liên hợp. Như vậy chính đạo liên minh này minh chủ do ai tới ngồi? Ngài vẫn là sư phụ nhà ta. Hoa Thiên Cốt đột nhiên lên tiếng nói, ở đây tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Ở trường hợp này, nào có phần một cái đệ tử nói chuyện. Nhưng bây giờ thực lực Thục Sơn đã mơ hồ có vượt qua Trường Lưu con thế. Lục đại phái trưởng môn biến thành quang can tư lệnh, phấn khích không đủ tự nhiên không dám quát lớn. Chuyện này do Trường Lưu ta phát khởi, Tử Họa lại là công nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Luận môn phái, luận tư lịch vẫn là luận thực lực. Sư đệ đều là minh chủ không có hai nhân tuyển, Ma Nghiêm biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Trong lòng hắn rõ ràng, người minh chủ này chi vị chơi đùa không thể khiến Diệp Chân làm. Nếu không coi như diệt thất sát điện, Trường Lưu sợ cũng muốn biến thành Thục Sơn phụ thuộc, liền giống trước kia Thục Sơn, người minh chủ này, quyết không thể khiến Thục Sơn đoạt đi. Nếu tôn thượng lợi hại như vậy, Thục Sơn chúng ta vẫn là không tham dự, dựa vào chúng ta thực lực Thục Sơn, chỉ cần Thất Sát phái dám vào Đường Quốc cảnh nội, định dạy hắn có đến mà không có về. Hoa Thiên Cốt nghiêm nghị nói, nhưng thật là tình hình là tay nhỏ Hoa Thiên Cốt lòng bàn tay đã ra khỏi mồ hôi. Những lời này đều là Diệp Chân khiến hắn nói. Mục đích của Diệp Chân rất rõ ràng, nhưng đối với Hoa Thiên Cốt, Diệp Chân nói thẳng, ngươi là bản làm đệ tử, thay thế bản tọa nói chuyện có gì không thể. Diệp huynh, Bạch Tử Họa ngồi không yên, trong lòng rất bất đắc dĩ, có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Diệp huynh, Bát Đại Tiên phái tình hình bây giờ ngươi vô cùng rõ ràng. Thất Sát hiện tại thế lực không tiền cường thịnh, đã không phải chúng ta đơn độc một phái có thể chống lại. Là chính đạo vĩnh tồn, người minh chủ này chi vị nếu Diệp huynh cảm thấy hứng thú, cứ việc cầm đi cũng là. Bạch Tử Họa nói như vậy nói. Hắn so với Mạc Ngôn nhìn xa, Trường Lưu đứng sừng sững bằng không phải đệ tử hoặc là danh tiếng. Chỉ cần bọn họ sư huynh đệ ba người còn sống, Trường Lưu thuận lợi sẽ không ngã xuống. Nhưng nếu còn không cách nào đem chính đạo lực lượng đã tụ tập, Trường Lưu sợ sẽ thật muốn hủy diệt. Trường Lưu quyết không thể diệt, lục giới chính đạo quyết không thể biến mất. Rốt cuộc, Diệp Chân tới nơi này về sau lần đầu tiên mở miệng. Thục Sơn ta chính là thanh tĩnh chi địa, không muốn tham dự bất kỳ phe phái tín ngưỡng chi tranh, chậm rãi đứng dậy, hai tay đưa vào phía sau. Đến thời điểm, Diệp Chân còn có chút cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút cái này không có môn phái các đại trưởng môn là như thế nào, lòng đầy căm phẫn. Gia nhập cái này cái gọi là chính đạo liên minh cũng không tệ. Nhưng Diệp Chân thất vọng, đám người này giống như chó nhà có tang, chẳng những không hề ý chí chiến đấu ngay cả đạo tâm cũng không có. Về sau không chỉ có không phát huy ra toàn bộ thực lực, tu vi sẽ còn theo thời gian mà mất đi rút lui. Thực lực nhỏ yếu không quan trọng, có một viên cường đại đạo trái tim mới là mấu chốt nhất. Diệp Chân đột nhiên phát hiện mình cũng là có đủ nhàm chán. Không nói cái kia lục đại phái, chính là Bạch Tử Họa đạo tâm cũng đã bị hao tổn. Mình hoài nghi mình, theo sói ăn thịt, theo chó ăn uống, theo như thế một đám gia hỏa ở cùng một chỗ, đối với tu hành tuyệt không có chỗ tốt. Diệp Chân, Bạch Tử Họa đứng dậy quát lạnh, ngươi có thể đi. Nhưng ngày khác Thất Sát ở công Thục Sơn ngươi, ta chính đạo minh cũng sẽ xuất thủ. Không vì cái gì khác, chỉ vì bảo lưu lại chính đạo không diệt. Tiểu tử này rốt cuộc nói trái tim mông trần, lại còn học xong kế ly gián loại này công tâm thuật. Nhưng, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Bằng vào lịch duyệt của hắn, như thế nào lại lưu lại thứ đẳng tai họa ngầm, Tử Họa huynh đại nhân đại nghĩa. Như vậy, các người thuận lợi nói cho Tử Họa huynh ngươi nhóm muốn nói a. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi chắp tay đi ra đại điện. Thục Sơn đặc biệt chói mắt 300 đệ tử đồng thanh nói, Thục Sơn không sợ bất cứ uy hiếp gì. Tất cả dám can đảm xâm phạm Thục Sơn chi địch, giết không tha. Ngoặc kép, 300 đệ tử khí thế bệnh thành một sợi dây thừng, lại tụ thành một thanh phong duệ vô song bảo kiếm, chính là Bạch Tử Họa cũng theo đó kinh hãi không thôi. Lẽ nào lại như vậy? Thục Sơn này rốt cuộc có còn hay không là chính đạo? Tưởng thật lẽ nào lại như vậy? Mắt thấy chính đạo sắp bị diệt tới nơi, lại còn là như vậy ngoan cố, mà nghiêm phổi đều muốn tức nổ tung. Trong điện chuyển vài vòng, mục đích cuối cùng chỉ xem hướng về phía Bạch Tử Họa, trầm giọng nói, Tử Họa. Vậy cũng đúng như này, ngoan cố không thay đổi. Đến lúc đó ngươi làm thật muốn dẫn đầu thất đại môn phái đi trước nghĩ cách cứu viện không thành. Cứu được loại người này, đáng giá không? Đúng vậy, A Tôn Thượng. Bồng Lai ta mặc dù gần như diệt môn, nhưng mấy năm này đệ tử mới đã lần nữa có 6.000 người. Mặc dù thực lực tạm thời còn không bằng lúc trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Nghe Mạn Thiên hai con ngươi hiển thị rõ phẫn hận chi sắc. Một thân hàn ý như ngàn năm huyền băng, môn phái khác cùng Bồng Lai ta không sai biệt lắm, nhưng các đại trưởng môn vẫn còn, đây mới phải chủ yếu nhất. Về phần Thục Sơn kia, dưới cái nhìn của ta đều là một đám tà ma ngoại đạo. Chờ liên minh diệt Thất Sát Điện, tốt nhất tức thời đem Thục Sơn rời bình. Trưởng môn khác cũng là hợp lại nói, đặc biệt là Thái Bạch nhóm Phi Nhan. So với môn phái khác, Thục Sơn là khoảng cách gần nhất, nhưng ngày đó Thục Sơn lại không có chút nào động tác. Thấy chết không cứu, Phi Nhan trực tiếp thuận lợi đem trên dưới Thục Sơn cho hận lên. Tất cả mọi người là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chỉ có trong lòng Bạch Tử Họa ai thán, cái này lục đại phái trừ những kia còn sót lại đệ tử. Những kia mới nhập môn, căn bản không phải Thất Sát phái đệ tử đối thủ, chỉ có dấu tài nhiều năm Thục Sơn, thậm chí cái sau vượt cái trước. Hôm nay gặp mặt, mặc dù Bạch Tử Họa không kế thừa nhận, nhưng không thể không nói, Trường Lưu cái này tiên giới đệ nhất tu tiên đại phái danh tiếng đã không hợp thật. Lúc trước hắn mà nói quả thực có ly gián một tia, nhưng cùng lúc cũng dùng phép khích tướng. Ngày sau nếu Thục Sơn thật bị Thất Sát công lên, Bạch Tử Họa khẳng định phải cứu được. Như vậy về sau Diệp Chân đáp lại liền sẽ rõ ràng. Chỉ có chính đạo liên hợp mới là đường ra duy nhất. Không có Thục Sơn gia nhập, theo Bạch Tử Họa, cái này liên minh căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng kỳ quái là, lại là 3 năm, chính đạo liên minh ước chừng cảnh giác 3 năm, Thất Sát Điện một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng lục đại môn phái bắt lấy thời gian này khôi phục không ít nguyên khí. Nhưng, chính đạo liên minh nhưng cũng không có trước kia như vậy kiên cố. Nhưng 3 năm này thời gian, Thục Quốc lại bị một con đến từ đường quốc sắt thép kỵ binh lặng yên không tiếng động xuyên qua chu. Quốc, xuyên thẳng Thục Quốc Vương Đình, vẻn vẹn bằng vào 10.000 người không tới binh mã, thuận lợi cứng rắn dẹp xong Thục Quốc Vương Đình. Nhưng kỳ quái là, cái này sắt thép kỵ binh ở đánh vào Thục Quốc Vương Đình về sau, chiếm Thục Quốc lịch đại tương truyền vương kiếm thuận lợi nhanh chóng lui về đường quốc. Lần xâm lấn này, hình như chỉ vì thanh kiếm này, không lâu sau đó, đại quân ma giới ở dưới sự dẫn đầu của Thất Sát phái quét ngang tiên phàm lưỡng giới. Về phần chính đạo liên minh kia giống như một chuyện cười tự đắc. Trừ Trường Lưu phái đệ tử ngăn cản đại quân ma giới 10 ngày. Môn phái khác đệ tử liền một lát đều không thể cản trở thuận lợi bị đại quân ma giới đoàn diệt. Ước chừng 10 ngày, thiên địa không ngừng rung chuyển. Hủy thiên diệt địa cường đại tiên pháp kiếm khí đụng nhau sinh ra dư âm khiến làm chiến trường Thục Quốc gần như không có một tia hoàn hảo chi địa. Chẳng qua là quỷ dị chính là công lực quỷ dị tăng nhiều sát thiên mạch. Dựa vào 6 cái thần khí lấy nhảy lên 9. Làm trọng thương 7 đại trưởng môn cùng ma nghiêm xanh tiêu mặc về sau. Cũng không có giết 9 người này mà lựa chọn buông tha. Từ đó chiến dịch chính đạo liên minh gần như hủy diệt. Về phần người bị thương nặng các đại môn phái trưởng môn lại là chạy trốn tới Thục Sơn cái này còn. Sót lại chính đạo chi địa. Trong Vân Thiên Các, Diệp Chân cùng thất đại môn phái ngắn ngủi thời gian 10 năm lần thứ 3 gặp mặt. Chẳng qua là lần này, Diệp Chân ngồi ở vị trí cao nhất vị trí. Chi Tâm bên phải, Thanh Hư ở bên trái. Thất đại môn phái lại là từng cái hít thở thô trọng ngồi ở hai bên. Diệp trưởng môn, Thanh Hư trưởng lão hiện tại thiên hạ cũng chỉ còn lại các ngươi một môn chính đạo, xanh tiêu mặc. Hít tiếng nói, những người khác tất cả đều trầm mặc. Trước kia lời nói hùng hồn cao biết bao nhiêu. Hiện tại rơi xuống về sau đem mặt đánh lập tức có nhiều đau. Trước kia lời thề son sắt sâu bao nhiêu. hiện tại xấu hổ liền lớn bấy nhiêu. Sư đệ, ngươi thế nào nhìn? Thanh hư đạo trưởng hiện tại mơ hồ trong đó cũng có thể đã nhận ra. Nhà mình sư đệ hình như lấy lục giới làm bàn cờ. Xuống một ván rất lớn gặp kỳ ngộ. Thục Sơn bây giờ có được hơn vạn đệ tử nội môn. Lại mỗi một vị đều ở ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm tu luyện thành so với 10 năm trước. Hắn còn muốn lợi hại hơn trình độ. Có thể nói Diệp Chân một người ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ có khiến Thục Sơn khôi phục sinh cơ, còn đem Thục Sơn nhất cử đẩy hướng cao độ trước đó chưa từng có. Cho nên, hiện tại Thục Sơn hết thảy, Thanh Hư đều nghe Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,